Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 666, nhẹ như trình quy. 13. Hiện trường khám xét đến cuối cùng đều không có kết quả gì. Quan huyện để cho người trước tiên đem thi thể trở về nha môn. Sau đó lại đem so với khả nghi thôn dân mang về câu hỏi. Trình quy xuyên qua hỗn loạn quan sai. Đi tới trước mặt Minh Thù. Một bộ con nhà giàu bộ dáng. Ngữ khí lẳng lơ. Bây giờ có thể phiền toái nhị cô nương dẫn đường sao? Ngoặc kép. Chi nhánh nhiệm vụ. Lấy được trình quy giá trị cừu hận. Trình quy. Liền trước mặt cái này hoàn khố. Đúng vậy ký chủ. Cố gắng lên nha. Hài hòa số hiệu cho Minh Thù cố gắng lên. Ký chủ ngươi nếu là không giải quyết được. Có thể hỏi một chút ý kiến của ta. Ta sẽ hết sức vì ký chủ phục vụ. Hết sức giựt dây ta bổ chân làm cặn bã nữ vẫn là hết sức giựt dây ta giết người phóng hỏa táng. Tận lương tâm. Ta đã nhìn thấu ngươi rồi. Ký chủ làm sao có thể nghĩ như vậy nó. Nó đều là vì ký chủ được. Minh Thù liếc mắt nhìn phía sau chính hung ác nhìn nàng chằm chằm quan huyện. Khẽ mỉm cười. Ta không trở về nhà. Ngươi tìm người khác. Trẫm phải đi tìm nữ đầu bếp vừa cơm. Nào có ở không cho ngươi dẫn đường. Vị công tử này. Ngươi muốn đi Liễu phủ đúng không? Ta cho ngươi dẫn đường. Ta cho ngươi dẫn đường. Thôn này bên trong liền không có ta không địa phương quen thuộc. Ngươi muốn đi chỗ nào đều thành. Một cô nương đẩy ra Minh Thù. Vỗ run lẩy bẩy ngực tự tiến cử. Ừ. Có người cho ngươi dẫn đường. Bái bai. Minh Thù kéo lấy bên cạnh không biết tình trạng Tần Linh. Xoay người rời đi. Chết đói. Trở về đi ăn cơm. Trình Quy. Trước mặt mặt đầy chim sẻ bớt cô nương xấu hổ mang khiếp nhìn lấy hắn. Vẫn không quên hướng hắn vứt mị nhãn. Hắn giật mình một cái. Chấn định xoay người. Chu đại nhân. Chu đại nhân. Ai? Trình công tử. Ngài đừng nóng giận. Nông thôn nhà đầu quê mùa không có quy củ gì. Quan huyện cho là Trình Quy bị Minh Thù phát cáu. Vội vàng cúi người gật đầu nhận lỗi. Ta cái này cũng làm người ta đi đem nàng bắt trở lại nói xin lỗi ngài. Ngăn lại nàng. Trình Quy. Chỉ cái kia con chim sẻ bớt cô nương. Chu đại nhân tranh thủ thời gian để cho người ngăn lại cô nương kia. Cô nương kia không cam lòng đưa ra ngươi khang tay. Công tử. Công tử. Ta có thể dẫn ngươi đi nha. Ta thật sự có thể cho ngươi dẫn đường. Trình Quy cũng không biết là sợ hãi đến. Hay là thế nào. Đi thật nhanh. Nông thôn đường không dễ đi. Trình Quy không có dẫm đạp ổn. Thiếu chút nữa té. Bên cạnh Chu đại nhân vội vàng đỡ. Cái này cái gì phá lộ. Trình Quy hất ra Chu đại nhân. Dạ dạ dạ. Địa phương nhỏ không so được kinh thành. Chu đại nhân lau mồ hôi lạnh. Trình công tử. Nếu không ta đưa ngài đi Liễu phủ. Không cần rồi. Trình Quy nói. Ta lại không mù mắt. Trong thôn có thể được gọi là phủ nhà. Cứ như vậy một chỗ. Quả thật không cần tìm. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy. Chu đại nhân. Mới vừa rồi muốn cho người dẫn đường là ai? Trong thành mà tới làm sao khó phục vụ như vậy? Minh Thù theo Tần gia trở lại. Thấy Liễu phủ ngoại trạm người xa lạ. Giống như là đang đi tuần. Nàng hướng Liễu trong phủ đi. Lại bị người cản lại. Người nào? Minh Thù ngửa đầu nhìn một chút Liễu phủ bảng hiệu. Không đi sai. Đây là Liễu phủ. Cho nên tại sao trở về cái nhà còn cũng bị người ngăn hỏi người nào? Liễu gia phá sản. Minh Thù hỏi ngăn lại chính mình người. Đối phương nghe được không giải thích được. Yêu cầu thế chân nhà. Minh Thù lại nói. Đối phương cau mày. Chính muốn nói chuyện. Quản gia từ bên trong chạy đến. Đây là chúng ta trong phủ nhị cô nương. Nghe quản gia nói như vậy. Đối phương hai mắt nhìn nhau một cái. Chắp tay nói. Nguyên lai là nhị cô nương. Đắc tội rồi. Sau đó liền nhường đường. Ai đây à? Các ngươi mời hộ viện. Minh Thù hỏi quản gia. Nhị cô nương. Ngài tiên tiến tới. Quản gia hạ thấp giọng. Minh Thù nghĩ tới hôm nay buổi chiều cái đó hoàn khố. Không phải là hắn mang tới đi. Trong phủ đến vị Trình công tử. Những người này là hắn mang tới. Quản gia giải thích cùng Minh Thù ý tưởng không hẹn mà hợp. Hắn tới trong phủ làm gì? Không nói. Quản gia lắc đầu. Lão gia chính nói chuyện cùng hắn đây. Quản gia lại dặn dò Minh Thù. Nhị cô nương, xế chiều hôm nay người chết. Ngày gần đây có thể đừng đi ra rồi. Ồ, không đi ra chậm ăn cái gì? Minh Thù đem quản gia đuổi. Lượn quanh đi phòng bếp. Cầm hai cái bánh bao. Buổi chiều, nghe nói cái đó Trình Quy muốn ở trong phủ. Trong nội dung cốt truyện là không có người này. Minh Thù cũng không biết hắn lai lịch gì. Nhưng quan huyện cái kia cẩn thận tư thế. Phỏng chừng lai lịch không nhỏ. Vẫn là gặm bánh bao đi. Nàng bánh bao còn không có gặm xong. Liễu phụ đích thân tới. Khách tới nhà. Ngươi là nữ hài tử. Ra vào thời điểm cẩn thận chút ít. Đừng đụng khách quý. Hắn dừng một chút. Lúc không có chuyện gì làm không muốn chạy ra ngoài. Liễu phụ không phải là đến tìm gốc. Nói xong câu đó liền đi. Minh Thù trầm mặc nhìn lấy liễu phụ rời đi bóng lưng. Nhưng là nhiệm vụ của ta. Chính là đụng hắn a. Ai? Tam quan bất đồng. Làm sao sống chung hòa bình? Minh Thù ngày thứ hai tại trên bàn ăn nhìn thấy Trình Quy. Hắn đi theo phía sau hai tên nha hoàn. Quần áo trên người xinh đẹp. Dung nhan xinh đẹp. Giở tay nhấc chân đều lộ ra đại hộ nhân ra đi ra ngoài khí độ. Cúi đầu đứng ở phía sau nam tử. Đứng phi thường tiêu chuẩn. Không giống liễu phủ những thứ kia gà mờ. Liễu phụ ngồi ở bên cạnh Trình Quy. Nhìn qua giống như là theo Trình Quy tới ăn điểm tâm. Trình Quy cũng không dùng bữa. Mà là dựa vào lấy cái ghế. Khẽ nâng cằm. Tầm mắt trực bức Minh Thù. Liễu nhị cô nương. Nha hoàn của ta nhưng dễ nhìn. Đẹp mắt lại không thể coi như ăn cơm. Minh Thù mỉm cười ngồi xuống đến đối diện. Liễu nhị cô nương. Không biết ta có chỗ nào đắc tội. Trình Quy nhíu mày. Như có hiếu kỳ. Người tốt với ta giống như không phải là rất chào đón. Theo lần đầu tiên gặp mặt. Đến bây giờ. Nàng nói lời mặc dù nhiệt độ nhu nhu. Có thể mỗi một câu nói mỗi một chữ. Đều giống như mang theo gai. Ảo giác của ngươi. Minh Thù nghiêng đầu. Mặt mày bên trong dính vào sắc màu ấm. Ta chính là không chào đón ngươi. Không phải là thật giống như. Trình Quy. Liễu Khinh. Như thế nào cùng Trình công tử nói chuyện? Liễu phụ sợ Minh Thù đụng đến Trình Quy. Thấp giọng trách mắng một tiếng. Một chút quy củ cũng không có. Minh Thù xé miệng đến góc. Cho tự mình xới một chén cháo. Bắt đầu húp cháo. Đem hai người trực tiếp phơi ở bên kia. Đối với một cái giá trị cừu hận đối tượng. Muốn cái gì quy củ? Trình Quy. Liễu phụ. Liễu Tâm Duyệt tới chậm nhất là. Nàng ngày hôm qua chưa từng thấy Trình Quy. Nhưng là nghe nha hoàn nói qua. Phủ đi lên một cái anh tuấn đẹp trai công tử. Hôm nay tận mắt nhìn thấy. Không khỏi có chút giật mình. Vị công tử này nào chỉ là anh tuấn đẹp trai. Cho dù là nàng cái thế giới kia minh tinh. Đều không có hắn đẹp mắt như vậy. Trình công tử. Đây là con gái lớn của ta. Tâm Duyệt. Nhanh tới bái kiến Trình công tử. Liễu phụ đánh vỡ cổ quái bầu không khí. Bắt chuyện Liễu Tâm Duyệt. Liễu Tâm Duyệt nện bước nhỏ bé bước lên trước. Cúi cúi thân. Trình công tử. Trình Quy gật đầu thờ ơ. Liễu lão gia có phúc không tệ. Hai vị thiên kim đều đẹp mắt như vậy. Không có không có. Liễu phụ khiêm tốn. Liễu Tâm Duyệt sắc mặt trở nên hồng. Hiện ở trên bàn chỉ còn lại Minh Thù bên cạnh còn có vị trí. Liễu Tâm Duyệt cúi đầu đi tới. Minh Thù chân ôm lấy cái ghế của nàng. Tại nàng ngồi xuống thời điểm. Khinh khinh sau này khu vực. Liễu Tâm Duyệt ngồi không? Trực tiếp ngồi dưới đất. Sao? Hài hòa số hiệu. Cửu thiếu. Đẹp mắt có thể coi cơm ăn. Ngươi thử xem. Minh Thù. Ta có quả vặt. Cửu thiếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.